Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 446, Huân Nhi mang thai. Thời gian từ từ, chỉ chớp mắt, liền trôi qua thời gian một năm. Trong một năm này, bên trong châu nhưng là đã xảy ra biến động lớn. Đầu tiên chính là Trung Châu vô số thành thị dưới nền đất bên dưới. Đều có hồn tộc mai phục phệ linh tiệt sinh trận. Tin tức này ở cổ nguyên âm thầm hoạt động dưới, truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Tại đây thì lại tin tức vừa mới bắt đầu khuếch tán thời điểm. Trung Châu vô số cường giả cũng còn không thể nào tin được. Nhưng khi một ít tông phái thế lực ở tại bọn hắn quản lý hạt thành thị dưới nền đất bên dưới phát, hiện mấy cái xếp đầy bạch cốt âm u, lộ ra một luồng âm lệ hơi thở màu máu trận pháp lúc. Bọn họ không tin. Chính là biến thành phẫn nộ cùng hoảng sợ. Phệ linh tiệt sinh trận, một loại ở thời xa xưa cực kỳ thâm độc trận pháp. Trận này có thể đem bao phủ phạm vi bên trong tất cả sinh linh hết mức hóa thành bọt máu, đồng thời từ cái kia trong huyết dịch mạnh mẽ lấy ra năng lượng. Bởi loại trận pháp này quá mức thâm độc tàn nhẫn, từ lúc viễn cổ thời gian chính là bị phá hủy mà đi. Không nghĩ tới loại này thâm độc trận pháp, hồn tộc lại còn có thể triển khai. Hơn nữa càng là bất chi bất giác thiết trí ở Trung Châu đại địa bên dưới. Tới hiện tại, bọn họ mới hiểu được, này hồn tộc thủ đoạn, là bực nào máu tanh cùng với độc ác. Mà quay mắt về phía hồn tộc loại này thành tựu, Trung Châu vô số tông phái thế lực cùng với các cường giả nhất thời tức giận tự phát liên hợp lại. Đồng thời lấy một loại gần như thảm trải nền thức siêu tầm phương pháp. Tràn đầy trời đất đem những kia bị phát hiện phệ linh tiệt sinh trận. Từng cái phá hủy mà đi. Dùng cho đề cao đế phẩm sồ đan phệ linh tiệt sinh đại trận bị hủy. Hồn tộc ngàn năm bố cục. Lụi tàn theo lửa. Hành động này. Không thể nghi ngờ triệt để chọc giận hồn tộc. Hồn thiên đế càng là tức giận trực tiếp dẫn người đi cổ tộc XXX một ỉ vào. Song phương đánh là khó phân thắng bại. Mãi đến tận cuối cùng Thái Hư Cổ Long nhất tộc tộc trưởng Trúc Khôn đứng ra. Hồn thiên đế nhiếp với Trúc Khôn thực lực, bất đắc dĩ thối lui. Từ đó, hồn cổ hai tộc này mối thù tử cũng coi như là triệt để kết. Mà Tiêu Sắt thì lại thừa dịp khoảng thời gian này ẩn núp hạ xuống. Ở Cổ Long đảo củng cố tăng vọt tu vi đồng thời. Tu tập tiêu tộc để lại dưới đấu kỹ thiên giai. Trong lúc này, còn lấy hỗ trợ luyện chế đan dược vì là điều kiện. Thuê Thái Hư Cổ Long nhất tộc, xây dựng Tinh Vẫn Các, Gia Mã Đế Quốc Hải Minh Tổng Bộ, Cổ Long đảo ba cái khu vực trong lúc đó không gian trùng động. Cũng thúc đẩy Thái Hư Cổ Long nhất tộc cùng Hải Minh đồng minh quan hệ. Tiến một bước làm lớn ra Hải Minh sức ảnh hưởng. Nhàn rỗi lúc, sẽ về Gia Mã Đế Quốc bồi bồi lão bà hài tử. Tiện thể trở lại thiếu niên ca hành thế giới cùng hồ yêu thế giới. Đem Lý Hàn Y cùng Đông Phương Hoài Trúc, Đông Phương Tần Lan nhận lấy. Khi các nàng biết được Tiêu Sắt đến từ dị thế giới, lại có to to nhỏ nhỏ mười mấy lão bà. Từng cái là trong nháy mắt kéo xuống mặt. Chừng mấy ngày không phản ứng Tiêu Sắt. Cũng may có Tiêu Tuyết cùng Tiêu Sắc hai vị tiểu áo có lớp lót bằng bông. Cộng thêm Tiêu Sắt ở trên giường sử dụng cả người thế võ. Vừa mới đem ngủ dùng. Đáng nhắc tới chính là Đồ Sơn ba tỷ muội cũng theo tới rồi, còn mang đến Đồ Sơn bộ tộc. Bởi vì tại đây thời gian một năm bên trong, Tiêu Sắt lợi dụng hệ thống lấy ra đổi lấy đến không ít thứ tốt, trong đó có hồ yêu du lịch khoán. Xuyên qua đến Đồ Sơn Hồng Hồng khi còn bé, đem cứu thành công kết duyên. Tiêu Sắt đưa các nàng tất cả đều thu xếp ở đấu la không gian, đồng thời lại chạy đi đấu la thần giới dùng tuyệt đối vũ lực uy bức lợi dụ đến mấy cái thần vị cho các nàng. Có thần vị, chờ sau này Tiêu Sắt đột phá đấu đế sau lại đem thần giới chuyển tới, như vậy cũng không cần lại lo lắng các lão bà tuổi thọ. Đang cùng lão bà bọn nhỏ hưởng thụ thiên luân chi nhạc sau, tháng ngày cứ như vậy từng ngày quá khứ. Mãi đến tận có một ngày, Huân Nhi tìm tới cửa. Đồng thời, nàng còn mang đến hoàn chỉnh hãy kim đế phần thiên viêm. Tiêu Sắt vẫn chưa ngay lập tức hấp thu. mà là sử dụng lúc trước cứu Trúc Khôn. Còn dư lại 2 tấm xác định địa điểm truyền tống phù. Tiêu tốn 1 tấm trong đó. Mang theo Huân Nhi đi tới yêu lửa không gian. Đem Tịnh Liên yêu thánh 4 tấm tàn đồ hợp 2 làm 1. Thu phục Tịnh Liên yêu hòa. Cũng tỉnh lại hóa thân lửa nô bị cáo chế ngàn năm tiêu thần. Đem đưa ra yêu lửa không gian. Sau đó thời gian 1 năm. Tiêu Sắt cùng Huân Nhi là ở yêu lửa không gian vượt qua. Đợi được đi ra. Tiêu Sắt đã thu phục thôn tính cắn Tịnh Liên yêu hòa cùng kim đế phần thiên viêm. Tu vi tăng vọt đến bát tinh đấu thánh. Huân Nhi mặc dù mất đi kim đế phần thiên viêm. Nhưng ở thôn phệ Tịnh Liên yêu hòa bộ phận bản nguyên sau. Tu vi cũng có bước tiến dài. Cộng thêm song tu công pháp. Âm dương hợp hoan công. Tu vi tăng vọt đến 5 sao đấu thánh. Tiện thể nhấc lên. Đi vào thời điểm. Tiêu Sắt cùng Huân Nhi là 2 cái đi vào. Nhưng đi ra lúc, nhưng là 4 người, bởi vì Huân Nhi cái bụng còn có 2 cái, 1 nam 1 nữ, đúng, Huân Nhi mang thai, đang cùng Tiêu Sắt sớm chiều ở chung 1 năm sau, thành công trúng thưởng, vẫn là một đôi long phượng thai, liền ngay cả Tiêu Sắt đều bất ngờ. Tiêu Sắt đầu tiên là mang theo Huân Nhi trở về chuyến Hải Minh tổng bộ, cùng lão bà bọn nhỏ báo cái bình an. Đồng thời cũng lần thứ 2 gặp được trở về Tiêu gia Tiêu thần. Khi biết được Tiêu tộc còn sót lại 5 cái đàn ông. Trong đó còn có Tiêu Chiến như thế cái lão gia hỏa. Nhưng là đem Tiêu thần sâu chết. Vì thế, đường đường một tên đấu thánh cường giả. Không ít đứng ra cho Tiêu Ninh, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ 3 người làm mối. Vì là đến chính là kéo dài Tiêu gia đèn nhang. Dùng hắn tới nói. Các ngươi nhìn nhân gia Tiêu Sát. Đều cưới 10 mấy lão bà. Hai tử đều tốt mấy cái. Chẳng lẽ không nên cố gắng đem. Mà lần này. Nhìn thấy Tiêu Sắt mang về kiên trì bụng lớn Huân Nhi. Càng là một trận mãnh liệt khen ngợi. Trên mặt cười cùng ăn ong mật cứt như thế. Gọi thẳng Tiêu gia kéo dài đèn nhang trọng trách. Liền giao cho Tiêu Sắt. Ở Hải Minh đợi một trận. Tiêu Sắt cáo biệt lão bà hai tử. An bài xong tất cả. Liền dẫn Huân Nhi đi trước cổ tộc. Khi biết được biến mất hơn 1 năm cổ tộc đại tiểu thư kiên trì bụng lớn trở về. Trong cổ tộc nhân diện sắc khỏi nói nhiều đặc sắc. Đặc biệt là cổ nguyên. Loại kia nhìn thấy tiểu áo có lớp lót bằng bông hở biểu hiện. Cùng chết rồi mẹ như thế. Có điều đang nhìn đến Tiêu Sắt tu vi đã đạt đến bát tinh đấu thánh. Con gái tóm lại thật quy tụ. Trong lòng cũng là tốt rồi chịu rất nhiều. An bài Huân Nhi ở cổ tộc nuôi thai sau, Tiêu Sắt làm cái quyết định, sử dụng vảy rồng, đem Long Hoàng Trúc Khôn triệu đến cổ tộc, cùng cổ nguyên 3 người đồng thời tiến vào cổ tộc một bí mật không gian. Tiến hành trò chuyện, cáo chi đấu đế biến mất bí ẩn, đồng thời Tiêu Sắt cùng bọn họ 2 người đồng thời làm cái giao dịch. Tiêu Sắt dẫn bọn họ tiến vào đà xá cổ đế động phủ. Từ 2 người bọn họ vị cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh nâng đỡ đế phẩm sồ đan. Tiêu Sắt phụ trách thu lấy đế bản nguyên. Đột phá đấu đế. Thành tựu đấu đế sau tiêu diệt hồn tộc. Mở ra đường nối vị diện. Dẫn vào bản nguyên đế khí. Giúp bọn họ đột phá đấu đế. Có Huân Nhi quan hệ. Đối với lần này cổ nguyên tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Nhưng Trúc Khôn nhưng đưa ra một lệnh Tiêu Sắt không tưởng tượng nổi điều kiện. Đó chính là cưới vợ con gái của nàng Tử Nghiên. Cũng ngay mặt nói ra mình đã biết Tiêu Sắt từng ở Hải Vương các dạ tập. Đột kích ban đêm, Tử Nghiên chuyện tình, Tiêu Sắt nghe xong lúng túng không thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Chỉ cần Tử Nghiên cam tâm tình nguyện, thì sẽ ở thành tựu đấu đế sau. Cưới vợ Tử Nghiên làm vợ. Đương nhiên, đồng thời cưới vợ còn có Huân Nhi đẳng nhân là được rồi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.